Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 368, chỉ là làm nóng người mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Khi Long Giác Kim Nhiêu giơ tay lên trong nháy mắt, bàn tay phảng phất rát lên thế gian chói mắt nhất kim quang, từng đạo kim quang phun bắn, đâm vào Hồng Nguyệt Thành chúng phương cường giả hai mắt đau xót, ngay cả Tạ Vận Tuế thái nhất cũng đều không có nhìn qua như vậy lóa mắt chi kim quang. Long Giác Kim Nhiêu bàn tay nghênh hướng ám hắc thần thương. Đám người thấy thế, không khỏi ngạc nhiên. Hắn không phải là muốn dùng bàn tay ngăn lại ám hắc thần thương a? Chân Long Thương Hội một vị cao thủ giật mình nói. Tạ Vận cũng đều ngoài ý muốn. Ám hắc thần thương thế nhưng là trung phẩm tiên thiên chí bảo, Lộ Nhất Bình bên người vị này tráng hán lông vàng vậy mà muốn lấy tay không tới đón bên dưới ám hắc thần thương thương mang. Tuế thái nhất gặp lạnh giọng cười một tiếng, lực lượng lần nữa tăng lên, ám hắc thần thương quang mang càng là sáng chói. Một cỗ cùng không gian pháp tắc tương tự pháp tắc lực lượng tuôn ra. Đương nhiên, chỉ là tương tự cũng không phải là không gian pháp tắc lực lượng. Là thời gian pháp tắc, có cao thủ kêu lên, mà lại là thời gian pháp tắc 99 loại lực lượng. Tuế thái nhất thời gian pháp tắc đồng dạng tìm hiểu 99 loại lực lượng. Tạ Vận cũng đều không nghĩ tới Tuế thái nhất không chỉ có đem phía trước 10 hệ pháp tắc hoàn toàn lĩnh hội đến viên mãn, ngay cả thời gian cùng không gian cũng lĩnh hội đến viên mãn. 12 hệ pháp tắc toàn bộ viên mãn, hết thảy 1,188 loại sức mạnh. Hoành sát hướng Long Giác Kim Nhiêu, cong, ám hắc thần thương mang theo 1,188 loại sức mạnh đánh vào Long Giác Kim Nhiêu trên bàn tay. Thanh âm vang vọng âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều chấn động, một kích này, phảng phất đánh vào tất cả mọi người linh hồn cùng trong lòng. Quang mang bắn ra, ám hắc thần thương, các loại pháp tắc lực lượng quang mang tề nhiên bạo tạc sáng chói. Nhưng là cũng không có đám người tưởng tượng như thế ám hắc thần thương đem Long Giác Kim Nhiêu bàn tay đâm xuyên. Long Giác Kim Nhiêu đứng sừng sững ở chỗ đó, bàn tay tựa như một tòa chống đỡ lập 9 ngày hỗn độn kim sơn, ám hắc thần thương đánh vào phía trên, bàn tay ngàn vạn quang mang bắn ra nhưng thủy chung sừng sững bất động. Đám người thậm chí nhìn thấy Long Giác Kim Nhiêu bàn tay ngay cả ra đều không phá. Tạ Vận khẽ giật mình. Tuế thái nhất càng là một mặt khó có thể tin, ẩn chứa hắn 12 hệ pháp tắc 1,188 chủng lực lượng bản nguyên công kích vậy mà không phá nổi trước mắt tráng hán lông vàng này một bàn tay. Tráng hán lông vàng bàn tay đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ hết thảy lực lượng đều không thể vượt tới một phần. Ngay tại tuế thái nhất khó có thể tin lúc, đột nhiên thiên địa rung động kịch liệt. Từng đầu hỗn độn thiên mệnh bay ra. 26 đầu hỗn độn thiên mệnh vắt ngang thương khung, cơ hồ đem Hồng Nguyệt Thành không trung hoàn toàn che đậy. Khi Long Giác Kim Nhiêu 26 đầu hỗn độn thiên mệnh bay ra lúc, Hồng Nguyệt Thành chấn động kịch liệt, mặt đất bắt đầu băng liệt, phảng phất không trung có 26 tòa hỗn độn thần sơn đè xuống, Hồng Nguyệt Thành khó có thể chịu đựng lực lượng đồng dạng. Hồng Nguyệt Thành chúng phương cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, thực lực yếu một ít, trực tiếp bị không gian truyền thừa xuống lực lượng kinh khủng ép tới nằm xuống. Ngay cả Tuế thái nhất cũng đều đột nhiên trầm xuống. 26 đầu hỗn độn thiên mệnh, gocchuyenaudio.com. Tạ Vận cùng Hồng Nguyệt Thành các cao thủ nhìn xem không trung 26 đầu cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh, ai cũng hãi nhiên. 26 đầu hỗn độn thiên mệnh chấn động một tiếng, hỗn độn chi khí gào thét, lôi thần ngưng tụ, ngàn vạn thần long bay ra. Hỗn độn lôi khí, hỗn độn long khí, như 26 đầu hỗn độn thác nước ầm vang rơi xuống. Cho dù là tuế thái nhất vừa rồi 12 hệ, 1,188 chủng lực lượng bản nguyên cũng xa xa không cách nào cùng cái này 26 đầu hỗn độn thác nước Black số lượng so sánh. Tuế thái nhất sợ hãi, điên cuồng thúc giục trên thân Thái Huyền Thần Khải, chỉ gặp Thái Huyền Thần Khải trùng điệp đại trận quang mang bắn ra. Cái này Thái Huyền Thần Khải, hết thảy có 9981 đại trận, khi 81 đại trận hoàn toàn mở ra, đại trận lực lượng đánh cho không gian xung quanh rung động không thôi, thời quang đại trận lực lượng càng là trực tiếp xé rách hư không. Tuế thái nhất trong tay ám hắc thần thương vung lên đánh ra, 12 hệ lực lượng ầm vang nghênh hướng hỗn độn thiên mệnh, hỗn độn lôi khí cùng hỗn độn long khí. Mà lần này, tuế thái nhất 12 hệ lực lượng bên trong, thình lình có hỗn độn chi lực. Là hỗn độn thiên mệnh hỗn độn chi lực. Có người lên tiếng nói, một vị có được hỗn độn thiên mệnh thần vương đột phá đến chủ thần chi cảnh về sau, pháp tắc lực lượng có thể dung hợp hỗn độn thiên mệnh, sinh ra hỗn độn chi lực. Hỗn độn thiên mệnh đẳng cấp càng cao, như vậy hỗn độn chi lực liền càng mạnh. Tuế thái nhất tại thiên mệnh thần vương lúc dung hợp thiên mệnh, mặc dù không phải Long Giác Kim Nhiêu cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh, nhưng là cũng là cấp 12 hỗn độn thiên mệnh, mà lại là 24 đầu cấp 12 hỗn độn thiên mệnh, cho nên sinh ra hỗn độn lực lượng cũng là kinh người. Tuế thái nhất vung lên đánh ra về sau, đồng thời mượn nhờ Thái Huyền Thần Khải thời quang đại trận lực lượng né ra. ầm vang lay trời một tiếng, Long Giác Kim Ngưu hỗn độn lôi khí cùng hỗn độn long khí cùng tuế thái nhất 12 hệ lực lượng cùng hỗn độn lực lượng đụng vào nhau. Thiên địa chấn động, Hồng Nguyệt Thành lắc lư không thôi. Dọa người khí lãng hướng tứ phương quét sạch, hỗn độn chi khí bắn ra, 12 hệ lực lượng quang mang giao thế không thôi. Thượng giới không gian cùng kiến trúc muốn so hạ giới vững chắc vạn lần, nhưng là tại Long Giác Kim Ngưu cùng tuế thái nhất lực lượng trùng kích vào, kiến trúc chung quanh không ngừng bị nhấc lên, vết nứt không gian không ngừng khuếch tán. Đã sớm trốn đến tại chỗ rất xa rất nhiều thiên mệnh thần vương cùng chủ thần cường giả, thấy cảnh này, đều là tê cả da đầu. Khí lãng cuốn lên lực lượng, đánh chúng mượn nhờ thời quang thần trận bỏ chạy ra tuế thái nhất trên thân. Tuế thái nhất trên thân thái huyền thần khải đại trận quang mang chấn động không thôi, tuế thái nhất bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thẳng tắp thối lui ra khỏi mấy trăm dặm, tuế thái nhất đứng vững, chỉ cảm thấy khí huyết lưu động, yết hầu nóng lên, khóe miệng tràn ra máu tới. Hắn sờ lên khóe miệng vết máu, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Nhìn xem Long Giác Kim Ngưu trên không 26 đầu cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh, hắn vẫn là khó nén kinh ngạc. Góc truyện audio.com Hắn dung hợp chính là cấp 12 hỗn độn thiên mệnh, nhưng là lực lượng cùng cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh so sánh, vậy mà chênh lệch to lớn như thế, hắn 24 đầu cấp 12 hỗn độn thiên mệnh lại thêm 12 hệ pháp tắc bản nguyên lực lượng, vẫn là khó mà ngăn cản đối phương 26 đầu cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh. Vừa rồi, nếu không có hắn có Thái Huyền Thần Khải cái này thượng phẩm tiên thiên chí bảo phòng ngự, chỉ sợ sớm đã trọng thương. Cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh, lực lượng đã vậy còn quá mạnh. Một vị Nhật Nguyệt Cung cao thủ kinh ngạc nói, Nhật Nguyệt Cung là Phạm Nguyệt Đại Lục gần với Thiên Hồn Thần Tông tông môn. Chỉ sợ cũng chỉ có 13 hệ đại viên mãn chủ thần cường giả mới có thể ngăn bên dưới cái này 26 đầu cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh. Tạ Vận sợ hãi than nói, tại mọi người nghị luận bên trong, Long Giác Kim Ngưu nhìn xem bị đẩy lui tuế thái nhất nói ra. Lực lượng còn không yếu, bất quá, vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Chỉ là làm nóng người. Đám người nghe chút đều là bạo động, vừa rồi 26 đầu cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh cường tuyệt một kích chỉ là làm nóng người, như vậy tiếp đó chính là dạng lực lượng gì công kích. Mọi người thấy, Long Giác Kim Ngưu tay vừa nhấc xong trường kim quang đại trán bên trong kim hệ pháp tắc lực lượng tuôn ra. Nhưng là mọi người thấy Long Giác Kim Ngưu kim hệ pháp tắc lực lượng đều là mở chừng hai mắt bởi vì Long Giác Kim Ngưu kim hệ pháp tắc lực lượng vậy mà không phải 99 loại mà là 100 loại. 100 loại kim hệ pháp tắc lực lượng, cái này, chuyện gì xảy ra, là bọn hắn nhìn hoa mắt sao, cách chương.